Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, hỏi thăm. Đinh Linh Linh, Bách Lý Thanh Phong tắm rửa xong, thổi khô tóc, đổi một bộ quần áo về sau, giống như nghe được điện thoại di động vang lên thanh âm. Hắn tìm, lật lên điện thoại di động của mình, đã thấy màn hình là đen, cho là mình nghe nhầm. Có thể cái điện thoại di động này tiếng chuông kiên nhẫn, tựa hồ vang lên chừng 10 phút đồng hồ, một hồi lâu mới khiến cho hắn liên tưởng đến hắn còn có khác một cái điện thoại di động. Lập tức hắn đem một cái chứa đựng tương đối quý giá vật phẩm mở dương ra. Trong dương đặt vào tùy thân nghe, một chút đến từ một cái thế giới khác sợ quên mà ghi chép lại ca khúc. Cao năng vật lý, cùng Hòa bình thế giới ủy ban, đang nghiên cứu vũ khí thiết kế phương án. Nguyên lai là cái điện thoại di động này đang vang lên. Bách Lý Thanh Phong tìm tới điện thoại di động, lúc này điện thoại di động kêu âm thanh ngừng. Bất quá hắn không có chút nào gấp, hắn biết không bao lâu điện thoại liền sẽ lại đánh tới. Quả nhiên, không tới một phút, cái điện thoại di động này một lần nữa vang lên. Bách Lý Thanh Phong tiếp thông điện thoại, thăm dò tính chào hỏi một tiếng. Thủ chân tiền bối, âm, bên kia giống như có chút nhao nhao. Nghe vào, có điểm giống máy bay trực thăng tánh quạt thanh âm. Bách Lý Thanh Phong, người rốt cục tiếp điện thoại. Người không sao chứ? Bên trong truyền đến thủ chân có chút như chút được gánh nặng thanh âm. Không có việc gì à? Ta hào ở tại trong nhà đợi. Hạ Á lại không có núi lửa, lại không ở vào giải địa chấn bên trên. Có thể có chuyện gì? Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Thanh Phong, ngươi nghe rõ ràng. Ngươi lập tức lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong đồ vật. Được rồi, đồ vật cũng chưa, đừng thu thập. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, ngươi ở lại viện lạc lại nói. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một tiếng, mang theo kiếm của ngươi cùng chiến giáp. Có địch nhân, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức nghiêm nghị nói. Tốt, ta vậy thì tiến đến chuẩn bị. Phải nhanh, mặt khác ngoại trừ ngươi Bách Lý Trường không đám người bên ngoài. Không cần để những người khác biết hành tung của ngươi. Không. Liền ra ra ngươi Bách Lý Trường không đều không cần cáo chi. Một mình ngươi lặng lẽ rời đi. Địch nhân rất mạnh. Bách Lý Thanh Phong nghe thủ chân ngữ khí liền biết sự tình rất nghiêm trọng. Ta chiến giáp nội giáp vừa mới tẩy, còn không có phơi khô, chiến giáp cũng bị xuyên thủng xé rách. Nếu như thực sự địch nhân rất mạnh, vậy ta liền không mang chiến giáp, mang thượng thư tịch cùng ăn, trực tiếp đi trong núi tránh mấy tháng. Rất mạnh, mạnh phi thường, dù là ta đều không có để lại hắn nắm chắc. Có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng hắn còn trẻ, một khi hắn hao hết ta thể năng, đến lúc đó trận chiến đấu này thắng bại không ai biết. Thủ chân ngữ khí trầm trọng nói. Ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong đáp lại. Khi hạ quyết định không mang chiến giáp, mang theo cũng là vướng víu. Đợi một chút, lúc này thủ chân phảng phất nghe được cái gì, đột nhiên hỏi, người chiến giáp bị xuyên thủng xé rách. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ta thu được tình báo, người bộ kia mới chiến giáp, vận dụng vật liệu lấy rượu kim vì chủ. Hy Á chư hơn cao thủ bên trong ai có thể uy hiếp đạt được mặc rượu kim chiến giáp ngươi? Không phải Hy Á người. Ta đoán chừng là Cực Quang Đế Quốc người. Bách Lý Thanh Phong khó mà nói ra Áo Á Xâm Lâm một chuyện để bọn hắn lo lắng. Đành phải nói, khả năng ta đánh bại Mễ La một chuyện để bọn hắn ghi hận trong lòng, cho nên điều động một cái phá vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn cấp 8 thích khách đến đây ám sát ta. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, ta sớm có dự cảm. Tại hắn bước vào Hạ Á thành phố một khắc này, hắn liền đã tại ta giám thị phía dưới. cuối cùng ta căn cứ hắn hành động lộ tuyến định ra một trận. Coi như hoàn mỹ đâm ngược sát kỹ thuật, dùng ám sát thuật đem hắn trọng thương về sau, lại dựa vào liều mạng, cuối cùng giết chết hắn. Nói xong, hắn vội vàng nói, bất quá đây không phải trọng điểm, ta hiện tại trên người có tổn thương, mặc dù khôi phục một chút, nhưng nếu như là thủ chân tiền bối ngài đều khó mà cầm xuống đối thủ. Hai cái hiện tại ta trói lại đều không đủ đối phương một người đánh. Bởi vậy chúng ta vẫn là tận mau tránh ra đi. Đợi một chút, chờ một chút, trở lại phía trên đề tài. Ngươi nói, ngươi bị cực quang đế quốc người ám sát. Đúng, Bách Lý Thanh Phong gật đầu. Ám sát ngươi là một vị phá vỡ hai lần cực hạn cấp 8 chân tiên. Đúng, Bách Lý Thanh Phong lại trả lời. Ngươi dựa vào cảm giác tiên tri ưu thế, tại hắn tới đường bên trên ám sát với hắn, cuối cùng đem hắn phản sát rồi. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nói, không muốn tại những câu chuyện này bên trên lãng phí thời gian. Thủ chân tiền bối, đây không phải trọng điểm, chúng ta không nói trước vấn đề này, địch nhân còn bao lâu đến, ta được mau rời khỏi, trước không vội, ta hỏi ngươi. Người ám sát kia có phải hay không nhìn qua chừng 50 tuổi, giữ lại một đầu bên trong tóc ngắn, nhìn qua có chút văn nghệ thư sinh khí chất. Thủ chân kỹ càng miêu tả người ám sát kia bộ dáng, nói hình như cùng gặp qua đồng dạng. Thủ chân tiền bối ngươi làm sao biết? Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn, một lát tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ta phản giết người ám sát kia đến hiện tại cũng sắp đến một giờ. Các ngươi tất nhiên thu được tình báo a. Nói đến đây hắn từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Quốc gia ngành tình báo cửa thật lợi hại. Nhanh như vậy không chỉ đem tin tức báo lên, liền người ám sát bộ dáng đều đã miêu tả ra. Thủ chân tiền bối sẽ không phải là liền người ám sát này thân phận đều biết đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Thủ chân đột nhiên cảm thấy không biết làm sao nói nữa. Lúc này hắn có thể làm sao về? Một hồi lâu, hắn mới thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ. Châm trước nói, người ám sát thân phận. Ta biết, ta đã hiểu. Thủ chân tiền bối gọi điện thoại đến cũng có được muốn nói cho ta người ám sát này thân phận ý tứ. Thậm chí, tiếp xuống người ám sát kia cùng người ám sát này ở giữa tồn tại mật thiết liên quan. Là sư huynh đệ, vẫn là thân huynh đệ. Ngoặc kép, thủ chân hít sâu một hơi. Hắn là Tô Thiên Hành, tên người ám sát A. Mặt khác, ngươi có thể không cần phải gấp gáp rời đi. Ta gọi điện thoại cho ngươi chính là muốn nói cho ngươi Tô Thiên Hành muốn tới ám sát ngươi. Thủ chân nói đến đây, đột nhiên cảm thấy lo âu của hắn lúc trước, lòng nóng như lửa đốt đều là dư thừa. Tô Thiên Hành không xa ngàn dặm từ Hy Nhĩ Chi Quang chạy đến ám sát Bách Lý Thanh Phong. Kết quả bại lộ hành tích, bị Bách Lý Thanh Phong nửa đường ám sát. Dạng này a, quốc gia ngành tình báo cửa thật lợi hại. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa khen ngợi một câu. Hắn dựa vào chuyên môn nhìn chằm chằm có vấn đề Cát Hồng mới phát giác được người ám sát này đến. Mà thủ chân, xa ở ngoài ngàn dặm, thế mà đã thấy rõ Tô Thiên Hành hành tung, đồng thời thật sớm gọi điện thoại tới muốn nhắc nhở hắn. Loại tin tình báo này năng lực, hất ra hắn, hất ra Lôi Đình Tông mấy con phố. Cho nên, rất nhiều chuyện, cũng không phải là quốc gia cha không được, mà là xem bọn hắn có nguyện ý hay không tra vấn đề. Ngoặc kép, thủ chân nghe được Bách Lý Thanh Phong trong điện thoại tiếng khen ngợi. Có chút không nói gì. Tựa hồ, hắn không biết Tô Thiên Hành là ai. Hắn không phải Lôi Đình Tông phó tông chủ sao? Hắn không phải Bách Lý Trường không cháu trai sao? Thế mà đối với Tuyết Sơn Sáu Mạch khí mạch mạch chủ hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại, hắn đánh chết Tuyết Sơn Sáu Mạch chuyên môn dùng để chế hành hắn, để hắn không dám tùy tiện rời đi Hy Nhĩ Chi Quang khí mạch mạch chủ Tô Thiên Hành. Nhìn qua còn giống như một người không có chuyện gì. người tuổi trẻ bây giờ, đáng sợ như vậy sao? Tôn Tử Uy, lúc này ngoài viện truyền đến một trận la lên, đồng thời còn có mấy cái cỗ khí tức quen thuộc nhanh chóng tiếp cận. Gia gia của ta tới, trừ người ám sát này bên ngoài, thủ chân tiền bối ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện, chúng ta một hồi trò chuyện tiếp. Không có, không sao, thủ chân có chút khí tức hỗn loạn nói. Vậy thì tốt, thủ chân tiền bối gặp lại, hôm nào mời ngươi ăn chúng ta hạ á xào ốc đồng. Ha ha, ta chờ ngày đó đến, thủ chân nói, cúp điện thoại, mặt của hắn bên trên tràn đầy thổn thức cùng vui mừng. Tô Thiên Hành bỏ mình, Bách Lý Thanh Phong không việc gì, bất luận hắn đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này. Nhưng Tô Thiên Hành chết trong tay hắn bên trên lại là thiên chân vạn xác. Hy Á Quốc, võ đạo giới, có người kế nghiệp, cúp điện thoại, Bách Lý Thanh Phong đi tới viện tử. Trong viện, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Lữ Bình, Dư Trường Thanh mấy người đã toàn bộ đuổi tới. Nhìn xem mặc một thân đồ mặc ở nhà từ trên lầu đi xuống. Tựa hồ, không hề giống trải qua một trận sinh tử đại chiến Bách Lý Thanh Phong. Cái kia ẩn ẩn ánh mắt bốc sáng dần dần yên tĩnh một chút. Nhị gia gia, Sư gia gia, Lữ trưởng lão, Dư trưởng lão, các ngươi đã tới a? Bách Lý Thanh Phong nói. Đối với Bách Lý Thanh Phong hiểu rõ nhất, Bách Lý Trường Không tựa hồ đã nhận ra một tia dị thường. Thanh Phong, thanh âm của ngươi thế nào? Giống như có chút không giống rồi. Có phải là thụ thương rồi? À, không phải, ta cảm giác gần đây đến ta tu luyện có chút quá chậm. Cho nên luyện được khắc khổ một chút. Chỉ là công pháp của ta rèn luyện trên có chút vấn đề. Ta luyện một khắc khổ, liền ảnh hưởng đến thân thể bình thường phát dục, cho nên thanh âm biến một chút, còn giống như rụng tóc. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây chính mình cũng có chút bận tâm. Hắn hiện tại thanh âm không dễ nghe, răng có chút buông lỏng, tóc càng rơi lợi hại, còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thay đổi chọc a. Tuy nói đọc sách nhiều người vừa đến trung niên khó tránh khỏi thông minh tuyệt đỉnh. Có thể hắn còn nhỏ a, vẫn là người 20 tuổi học sinh, cách qua 21 tuổi sinh nhật cũng còn có vài ngày đâu. Cái này, ngươi có phải hay không thức đêm rồi? Ta biết muốn đạp từ mạnh con đường dẫn đến ngươi áp lực rất lớn. Nhưng ngươi vẫn là được chú ý thân thể, nên nghỉ ngơi thời điểm vẫn là phải nghỉ ngơi. Bách Lý Trường Không nói, ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong nhu thuận nhẹ gật đầu, Sư Thiên Nhai cho Bách Lý Trường Không nháy mắt ra dấu. Thu được ánh mắt, Bách Lý Trường Không lập tức nói, Thanh Phong, ngươi vừa mới giết một cái cấp 8 chân tiên, các ngươi nên không phải là vì chuyện này tới đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn mấy người một chút, mấy người đồng thời ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ngươi hẳn là biết người ám sát kia thân phận a? Bách Lý Trường Không nói. Tô Thiên Hành đúng không? Bách Lý Trường Không nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, cuối cùng một mặt thận trọng nhẹ gật đầu. Không sai, chính là hắn. Hắn đến ám sát ta. Ta trước giờ xuất thủ ám sát hắn, hợp tình hợp lý, không có vấn đề gì chứ? Bách Lý Thanh Phong kỳ quái đều. Không có, không có vấn đề, vậy là tốt rồi, các ngươi này tấm vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Ta còn tưởng rằng không cẩn thận giết thuộc về chính chúng ta một phương ám tử đâu. Ngoạc kép, Bách Lý Trường Không nghe Bách Lý Thanh Phong lần này ngôn ngữ. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng, có thể đến tột cùng không thích hợp ở đâu hắn lại không nói ra được. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.